Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 227, trong am, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con chó hoang nhanh chóng lao đến trước mặt Phùng Tranh, thấy người này lại chẳng hề trốn tránh, liền nhe răng do dự, không dám tiến thêm. Phùng Tranh khẽ nhíu mày nhìn hai con chó hoang bất ngờ xuất hiện vì chuyện của Tĩnh Thuần mà đang bực bội, hai con súc sinh này quả thực không biết điều. Tránh ra, nàng quát khẽ một tiếng, không định bận tâm. Hai con chó hoang thấy nàng định rời đi, lại không cam tâm. Một con trong đó lập tức lao tới, há miệng định cắn vào bắp chân Phùng Tranh. Phùng Tranh nhấc chân đá bay con chó đi xa, con còn lại vốn còn đang trực chờ, thấy vậy liền cụp đuôi bỏ chạy. Con bị hất ngã xuống đất phát ra tiếng gầm gừ giận dữ từ cổ họng, định xông lên đánh tiếp, nhưng vừa nhìn thấy đồng bọn không nói không rằng đã bỏ đi, bèn đứng dậy đuổi theo. Không đánh lại được kẻ lạ mặt, thì cứ tiếp tục cắn đồng bọn cho rồi. Phùng Tranh phủi bụi trên y phục, ra ngoài mà mặc y phục gọn gàng quả là tiện lợi hơn nhiều. Cửa sau của Mai Hoa Am tuy bị khóa trái, song vẫn có một khe hở. Phùng Tranh ghé mắt nhìn vào, liền thấy một vị ni cô đang xách thùng nước đi về phía này. Nàng nhanh chóng né sang một bên, khom người xuống. Tháng 6, cỏ dại mọc cao lút đầu, miễn cưỡng cũng đủ che được vóc dáng thon gọn đang ngồi thụp xuống. Tất nhiên, nếu có người nhìn kỹ về phía này, vẫn có thể phát hiện ra sơ hở. Phùng Tranh tin rằng người đã quen ra vào cửa sau sẽ không bao giờ ngó nghiêng lung tung. Két, một tiếng vang lên, cửa sau mở. Phùng Tranh ẩn mình trong đám cỏ, lặng lẽ quan sát Nico xách thùng đi về phía nơi chứa đồ ô uế. Điều khiến nàng mừng rỡ là vị Nico kia chỉ tiện tay khép cửa lại. Ngay khi Nico đến gần đống rác rưởi, hai con chó hoang đang cắn nhau ở xa cũng chạy lại. Chúng hiển nhiên đã quen thân với Nico, vẫy đuôi tỏ vẻ thân thiện rồi bắt đầu lượn quanh thùng nước. Nico cười nói, hôm nay không có gì cho các ngươi ăn đâu. Phùng Tranh len lén đứng dậy, rón rén quay lại cửa sau. Một con chó hoang bất chợt quay đầu về phía cửa sau, sủa lên dữ dội. Nghe tiếng chó sủa liên hồi, Phùng Tranh tức đến đen cả mặt. Chó hoang mà cũng biết, ghi sổ thù, nữa sao, nếu tiếp tục trốn thì không ổn. Lỡ như chó hoang xông tới, sẽ bị Nico bắt gặp ngay. Phùng Tranh lập tức lao về phía cửa sau, mở cửa lách mình vào. Nico quay đầu lại chỉ thấy cánh cửa khép hờ và đám cỏ lay động. Gâu gâu gâu, con chó vẫn không ngừng sủa. Con còn lại không chịu thua kém, cũng sủa theo. Có chuyện gì vậy? Nico ngạc nhiên đi tới xem, song không phát hiện được gì. Hai con chó liền chạy lại, định dùng móng đẩy cửa. Nico vội ngăn lại. Không được đâu, mau quay về đi. Phùng Tranh núp trong cửa, nghe tiếng bước chân dần xa mới âm thầm thở phào, rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh. Tường vàng ngói xanh, từng dãy nhà thấp thoáng giữa hoa cỏ, bố trí gọn gàng. So với Vạn Phúc Tự nơi các phu nhân tiểu thư hay lui tới, chỗ này nhỏ hơn nhiều, cũng yên tĩnh hơn, nhất thời không thấy bóng dáng ni cô nào qua lại. Rút kinh nghiệm từ sự phiền nhiễu của đám chó hoang, Phùng Tranh không dám lơ là. Mỗi bước đi đều khéo léo mượn vật che thân, cuối cùng cũng đến được một khu vườn. Vườn này được tường vây quanh, trước cửa lại có Nico trấn giữ. Như vậy, Phùng Tranh gần như có thể chắc chắn đây chính là nơi Tĩnh Chân từng nhắc đến. Một nơi nằm trong am nhưng lại không cho Nico tùy tiện ra vào, vốn đã đủ khả nghi. Phùng Tranh ẩn mình ở một góc kín đáo quan sát một lúc, thấy dưới mắt Nico kia mà lẻn vào thì quá mạo hiểm, liền âm thầm vòng ra sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tường vây cao hơn trưởng, với Phùng Tranh thì độ cao ấy không đáng kể. Nàng đảo mắt nhìn quanh, tung người nhảy lên tường, cẩn trọng nhìn vào bên trong. Không một bóng người, trái tim đang treo lơ lửng liền hạ xuống đôi chút. Phùng Tranh mau lẹ leo qua tường, nhẹ nhàng đáp vào bên trong khu vườn. Khu vườn không lớn, trước 3 năm gian nhà nhỏ có khai phá vài mảnh ruộng thuốc, một giếng nước, thêm một tòa tiểu lâu 2 tầng độc lập. Chẳng lẽ Tĩnh Thuần thật sự bị an bài ở đây để trông nom vườn thuốc? Chẳng lẽ là trồng loại dược liệu hiếm thấy nào đó, mà sau khi vào đây 2 năm đều không được phép bước chân ra ngoài? Phùng Tranh ẩn mình sau một thân cây, cố gắng nhận biết mảng xanh gì trong ruộng thuốc, nhưng nàng thật sự không dành chuyện này, thậm chí cảm thấy chỗ đó chẳng khác gì vườn rau là mấy. Nàng đang chuẩn bị tiến lại gần mấy gian nhà nhỏ thì bất ngờ có một tiểu ni cô bước ra. Đôi mắt Phùng Tranh bỗng trợn to, là Tĩnh Thuần, người vốn trong suy đoán của hai tỷ muội rằng có thể đã không còn trên đời, lại đột ngột xuất hiện không hề hấn gì, khiến Phùng Tranh kinh ngạc vô cùng. Không, vẫn có điểm khác biệt. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, Phùng Tranh chăm chú quan sát Tĩnh Thuần. Tiểu Nico vốn đã gầy yếu trong ấn tượng nay lại càng thêm tiều tụy, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc. Trước kia Tĩnh Thuần là người e thẹn, hiền lành, còn giờ đây lại như kẻ chỉ độn, lạnh lùng. Vẻ non nớt vốn thuộc về thiếu nữ 12-13 tuổi đã phai nhạt, thay vào đó là nét trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Khi xác định Tĩnh Thuần vẫn còn sống, ý nghĩ rằng mình và muội muội đã suy nghĩ quá nhiều cũng lập tức bị xóa bỏ. Phùng Tranh quyết định phải hỏi cho rõ ràng. Đã đến đây rồi, thì phải tra ra chân tướng. Nếu Tĩnh Thuần bình an vô sự thì dĩ nhiên là chuyện tốt. Còn nếu thực sự gặp phải điều bất chắc cần người giúp đỡ, nàng cũng nguyện dốc chút sức mọn, xem như chọn nghĩa một phen tương giao. Phùng Tranh không vội lộ diện, tiếp tục nấp sau thân cây quan sát. Tĩnh Thuần đi đến trước một mảnh ruộng thuốc, đối diện với dãy cỏ xanh ngồi thụp xuống. Hành động này lại ngoài dự liệu của Phùng Tranh. Nàng vốn cho rằng Tĩnh Thuần ra ngoài là để tưới nước hoặc nhổ cỏ, nào ngờ chỉ là ngồi ngẩn ngơ. Thời gian chậm chậm trôi, Tĩnh Thuần vẫn không có ý đứng dậy. Nàng vòng tay ôm gối, ánh mắt đăm đăm nhìn vườn thuốc, cả người như hồn vía lạc mất. Phùng Tranh do dự không biết có nên xuất hiện hay không. Không lộ mặt thì không rõ Tĩnh Thuần sẽ còn ngồi đến bao giờ, trong khi tam muội vẫn đang chờ dưới núi. Mà nếu xuất hiện, lại có chút bất an. Dù sao cũng chưa chắc chắn trong vườn này có người khác hay không. Ngay lúc ấy, cổng viện đột nhiên mở, hai vị Nico bước vào. Phùng Tranh nhìn thấy người đi trước, ánh mắt liền trở nên nghiêm trọng. Là Từ Ninh sư thái người từng nhận nhờ giao lễ vật hôm trước. Phùng Tranh dõi theo Từ Ninh trong giây lát rồi nhìn sang bên cạnh. Người đi cùng Từ Ninh là một Nico trẻ tuổi, dường như khoảng đôi mươi. Tĩnh Thuần, Từ Ninh vừa cất tiếng gọi liền sầm mặt. Hoàn toàn không còn nét ôn hòa như lúc nói chuyện với tỷ muội Phùng Tranh mấy hôm trước. Tĩnh Thuần vốn đang ngẩn người đột nhiên bật dậy, giống hệt con thỏ nhỏ bị kinh hãi. Sư thúc, đối diện với hai người đang tiến gần, thân thể Tĩnh Thuần run lẩy bẩy, rõ ràng đang cố nén sợ hãi. Sao lại ngồi ngoài này? Từ Ninh nghiêm giọng hỏi. Tĩnh Thuần cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hơi ngột ngạt, Từ Ninh khẽ nhíu mày. Không nói thêm, cất bước đi về phía tòa tiểu lâu hai tầng. Tĩnh Thuần vẫn đứng nguyên tại chỗ, mím môi, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Ni cô trẻ tuổi kia cất lời. Sư muội Tĩnh Thuần, vào thôi. Dẫu không còn mái tóc dài, nhưng ai nhìn thấy nàng cũng khó phủ nhận vẻ mỹ lệ ấy. Thế mà Tĩnh Thuần lại theo bản năng lùi lại một bước, tựa như đang đối mặt với hung thần ác sát. Sư muội, nữ ni cô loại khẽ gọi, ngữ khí có phần thúc giục. Tĩnh Thuần cúi mắt, không dám đối diện, lặng lẽ đi về phía tòa tiểu lâu. Nữ Nico đi sơn nửa bước, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng dáng Tĩnh Thuần. Chẳng mấy chốc, ba người đã khuất khỏi tầm mắt của Phùng Tranh. Cách chương.